Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua. Không còn ai đường về ôi quá dài, những đêm xa người chén rượu cay, một đời tôi uống hoài trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Về ngồi trong từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay, có những ai xa đời quay về lại nơi cuối trời. Làm mây trôi, thôi về đi, đường chân đâu có bước về, bàn chân ai dẫm nhẹ tựa hồ những năm xưa. Trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay, có những ai xa đời quay về lại nơi cuối trời. Làm mây trôi, thôi về chân đâu có gì tóc xanh mấy mùa, có nhiều khi tự vương khuya bước về, bàn chân ai dẫn nhẹ.